Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 162, nhìn thấy vấn đề người khác không nhận ra, góc truyện audio.com, Tô Mạt Mẫn cảm nói, bà ngoại ngươi đã qua đời, Thủy Muội gật gật đầu, đã nhiều năm, Tô Mạt thở dài, xem ra lần này xem chừng cũng không tốt lắm, nếu mợ cậu có ý nuôi nàng, lúc trước khi muội muội của mình qua đời, bọn họ nên tới đón Thủy Muội đi, nếu không có thì chắc là không có ý nuôi. Chỉ sợ thoát một cái hố lửa lại vào một cái hố lửa khác. Nhìn nụ cười rực rỡ của Thủy Muội cùng Hồ Tú Hồng, Tô Mạt đem lời nói nuốt xuống, khó được vui vẻ như vậy, nàng sao có thể phá hư. Người thông minh có đôi khi cô độc, nàng xem đến là bi thương, nhưng mọi người đang rất sung sướng, nàng không nghĩ làm mọi người mất hứng, lại nhịn không được khổ sở, chỉ có thể thở dài. Tô Mạt lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đi lên bong thuyền xem Thủy Điểu Phi. Vì che giấu hành tung, bọn họ đi thuyền bình thường, không ai chú ý. Gió rất lớn, làm rối loạn tóc nàng, dây cột tóc tuột ra, lập tức bay ra ngoài, nàng a một tiếng, liền có một bóng dáng bay ra ngoài, tốc độ rất nhanh bắt được dây cột tóc lại nhẹ nhàng trở về. Mọi người liền hoan hô, hắn nhảy xuống bong thuyền, cười hơi hơi nhìn nàng, áo trắng như tuyết, tuấn mỹ như ngọc, đúng là một mỹ thiếu niên. Tô Mạt trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, xoay người không để ý tới hắn, ngươi muốn thể hiện à? Đây là ở trên thuyền, hắn bay ra, mũi chân chạm nước một chút rồi trở về, tuy rằng giỏi lắm. Nhưng là vì một dây cột tóc, hắn suy nghĩ cái gì? Đầu óc không bình thường. Tĩnh thiếu gia xem nàng mất hứng, không khỏi kinh ngạc nói. Như thế nào? Hắn cúi đầu nhìn nàng, nâng cầm nàng lên, làm cho nàng nhìn chăm chú mình, vì sao không vui? Hắn tưởng nàng vui vẻ, nếu nàng không vui, hắn liền cảm thấy chính mình trong lòng cũng là một mảnh âm u. Hơn nữa nàng trong mắt lệ quang trong suốt làm cho hắn ngực rất đau. Tô Mạt bĩu môi, người có biết đúng không? Tĩnh thiếu gia ánh mắt vừa chuyển, lập tức biết lòng của nàng, cười nói. Đừng sợ, cho dù cậu nàng không cần nàng, chúng ta mang nàng thượng kinh, có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta thật sự lấy nàng làm nô bộc? Ta bất quá là không quan trọng hoàn cảnh, không có dục vọng, đối với ngươi lòng tràn đầy sùng bái cảm kích nhận làm bạn. Cách chương.